Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, kỳ ngộ. Lạc Phu, chúc mừng ngươi khôi phục. Phương Tiên đem một bó hoa đưa cho Lạc Phu, với tư cách là xuất viện lễ vật. Nói thật, ta càng chờ mong chính là một chi sâm panh. Lạc Phu không mở ra tiểu vui đùa, tiếp nhận tiên hoa. Nghỉ ngơi của ngươi kết thúc, ta trình để cho ngươi trở thành chính thức điều tra thành viên xin. Hẳn là rất nhanh liền có thể ý kiến phúc đáp hạ xuống. Hảo, Phương Tiên gật gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Lạc Phu. Ngươi, chả lại có nói cái gì muốn ta nói sao? Đúng vậy, Lạc Phu có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Rocka siêu cao linh cảm, lại không có chút nào nghi vấn. Tương lai ngươi phải cẩn thận, nếu có người đề nghị ngươi tự nguyện xin thẩm tra, ngàn vạn không muốn đáp ứng. Hả, vì cái gì? Phương Tiên hỏi, với tư cách là một người điều tra thành viên, chỉ cần còn là nhân loại bình thường, sức thừa nhận đều có cực hạn, mà thẩm tra lại là tại hoàn toàn ngăn cách ngoại giới dưới tình huống tiến hành. Có quá đa tình huống khả năng phát sinh. Lạc Phu thần sắc nghiêm túc, nói ngắn lại, nếu có loại chuyện này, chỉ cần không phải cưỡng chế, không thể đáp ứng, nghe, tựa hồ có người muốn hãm hại ta, đồng thời ngươi đã vì ta ngăn lại một lần nữa. Phương Tiên hít hà không khí, cùng lúc đó, từng màn lúc trước hội nghị lẻ tẻ mảnh vỡ ảo giác, ngay tại trước mắt hắn xẹt qua, hắn phảng phất thấy được Lạc Phu đang cùng một cái lão già cãi vã kịch liệt, cuối cùng vỗ cái bàn. Ừ, lão đầu này có chút quen mặt, tựa hồ là phân bộ người chủ sự nhất, gọi là Kê Chiên. Phương Tiên âm thầm nhớ kỹ gương mặt này lỗ, mà Lạc Phu cũng không có hoài nghi. Chung quy, Phương Tiên đã ẩn tàng một nửa linh cảm, có thể thông linh đến một ít mơ hồ tin tức, liền vô cùng tài giỏi. Hắn căn bản không biết, Phương Tiên linh cảm, đã đến nghe được thần linh chân danh, đều có thể ngược dòng tìm hiểu căn nguyên tình trạng, đây đã là chạm đến thâm uyên cấp bậc. Mặc dù những truyền kỳ đó điều tra thành viên, cũng không phải là từng cái đều có được khủng bố như thế linh cảm. Lúc này, chỉ là cùng hắn hàn huyên vài câu, liền lấy ra suất đại lượng hữu dụng tin tức. Kê Chiên, muốn chết sao? Phương Tiên buông xuống đầu lâu, biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút lạnh lẽo. Đương nhiên, hắn biết, nếu như mình chỉ là một cái bình thường điều tra thành viên, tại thủ mật người hệ thống nội bộ, chơi 10 năm cũng chưa chắc khiến cho qua quyền cao chức trọng kia lão hồ ly. Nói không chừng tùy tiện đã bị tìm mượn cớ thu thập. Muốn làm loại này, không thể từ bên ngoài. Trực tiếp hạ độc thủ, tiêu diệt là được rồi. Đây là có được che giấu tung tích thuận tiện. Như thế nào ta cảm giác dường như chơi qua chiêu thức ấy. Phương Tiên không hiểu cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Chợt liền nghĩ đến mình tại làm Bạch Viên Đại Thánh thời điểm thao tác. Không khỏi gật gật đầu, đã minh bạch xuất xứ. Được rồi, không cần nói những thứ này. Nhờ một chút chúng ta kế tiếp công tác. Lạc Phu đem Phương Tiên mang vào văn phòng. Người điên chấn từ phía trên tiếp nhận, đã phong tỏa có không sai biệt lắm. Chúng ta kế tiếp trọng điểm, đem chuyển rời đến Trụy Tinh giáo đoàn phía trên. Lần này đính hôn trên yến tiệc, nhân thủ của chúng ta tử thương thảm trọng, tuyệt đối là phân bộ trong lịch sử hiếm có ác tính vụ án. Cho nên kế tiếp sở hữu công tác trọng điểm, chính là kéo ra đám kia rãnh nước bên trong con chuột. Tiêu diệt chúng, đương nhiên, còn có Trục Phong giáo đoàn. Lạc Phu thanh âm âm điệu mạnh mẽ, mà Phương Tiên thì là có chút im lặng, rất muốn nói với hắn một câu. Ngươi quá lạc quan. Lạc Phu sở hiểu rõ Trụy Tinh giáo đoàn, chỉ là trồi lên mặt nước một phần nhỏ. Căn cứ sơ la loại này cao tầng khẩu cung, Trụy Tinh giáo đoàn bản chất quả thật như một dị giáo phe phái đại liên minh, thế lực không phải chuyện đùa. Phương Tiên giả dạng làm không biết rõ tình hình bộ dáng. Mở ra hồ sơ, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là đối với Sơ La cùng cái kia lão giả đầu chọc lệnh truy nã. Hắn bĩu môi, không có nhiều lời cái gì. Như vậy, này chính là chúng ta kế tiếp công tác. Đúng vậy, có thể, để cho chúng ta bắt đầu đi. Phương Tiên cười cười, nỗ lực sắm vai hảo một cái phổ thông điều tra thành viên hàng ngày. Chết tiệt, chỉ Hoàn tiên sinh. Smith đi ở bên trong tiệm sách, không tự chủ sờ lên bờ mông. Với tư cách là lần thứ nhất thức đêm nhìn bị phát hiện thê thảm đau đớn giá lớn. Hắn không chỉ bị cha mẹ hung hăng sửa chữa một bữa, trả lại khấu trừ tiền tiêu vặt. Thế nhưng, người vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải một vị cuồng nhiệt độc giả truy đuổi càng khát vọng. Hắn mỗi ngày chỉ ăn bánh mì, đem mình tại trường học cơm trưa phí tiết kiệm xuất ra. Còn là dứt khoát đi đến tới tiệm sách, tìm được Kinh khủng Sơn Trang 2. Smith phát hiện mục tiêu, nhất thời mừng rỡ bắt được trên tay. Hắn lưu ý đến, đây đã là trên giá sách một cuốn cuối cùng. Hiển nhiên, chỉ Hoàn tiên sinh này bộ lượng tiêu thụ coi như không tệ. Hy vọng không muốn quá hành hạ chủ. Hành hạ chủ cái từ này hợp thành, đã bị Smith vô sự tự thông. Sao không thầy cũng tự thông tỏ. Địa học hội, cảm giác có thể sẽ trở thành một đại tuyệt hảo lưu phái. Hắn lần này có kế hoạch, tại xế chiều sau khi tan học không có tham gia xã đoàn hoạt động. Trực tiếp trốn được một cái vứt đi thao trường, ngồi ở vượt qua bố trí hình tròn không tâm xi măng trụ. Không thể chờ đợi được địa lật xem. Thật lâu, Smith mới thỏa mãn địa buông xuống. Chỉ Hoàn tiên sinh tác phẩm, nhìn lên còn là như vậy đã ghiền. Chính là vì cái gì không nên hành hạ chủ. Mấu chốt tại phần cuối còn có lớn như vậy một cái lo lắng không có giải quyết. À, ta hảo khổ sở, ta thật là khó chịu. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy nội tâm nhẫn nhịn khẩu khí. Nghĩ muốn làm chút cái gì, bằng không mà nói, quả thật muốn nổ tung. Smith nhảy đến trên mặt đất, tùy ý đá bay ven đường tảng đá, răng rác, đột nhiên, một tiếng không nên xuất hiện thanh âm, truyền vào lỗ tai của hắn, là một cái hộp sắt. Phụ cận tiểu hài tử đồ chơi sao? Một bí mật bảo tàng. Smith nhìn qua thổ nhưỡng trong bị lấy ra tới rỉ sắt cái hộp. Trên mặt hiện ra trò đùa dai cùng tò mò biểu tình. Đem cái hộp che mở ra, che kín rỉ sắt cái hộp mở ra. Bên trong cũng không có hắn trong tưởng tượng đồ chơi cùng tiền tiêu vặt. Đang tương phản, trong này chỉ có tấm vé hơi mỏng phiếm vàng trang giấy. Đã bị ăn mòn hơn phân nửa. Phía trên chữ viết, một phần nhỏ đều không thấy rõ. Đây là cái gì? Smith mang theo một chút tò mò tâm lý, đọc lên giấy nội dung. Thất lạc chi thần, phương, thuật sĩ ngọn nguồn, chư thiên, chi chủ, kiếp lực, chúa tể, bất hủ chi tồn tại, vô tận thời không vương giả. Hắn dập đầu ba ba địa, không tự chủ đọc lên cái tên này. Vù vù, gió nhẹ quét, trong nháy mắt này. Smith cảm giác phảng phất bị vật gì nắm lấy trái tim. Tại trước mắt của hắn, nổi lên một màn lại một màn huyễn ảnh. Những hắc sắc ảnh từ đó lóe lên tức thì, khó có thể bắt lấy, lại đem một bộ phận tri thức lạc ấn ở trong đầu hắn. Thời gian phảng phất trôi qua rất chậm, nhưng ở ngoại giới, chỉ là qua một cái chớp mắt. Ba, Smith xách trong tay rơi trên mặt đất. Hắn không có chút nào chú ý, đem hộp sắt cẩn thận nâng, lảo đảo rời đi, trong miệng liên tục lầm bầm, nhìn thấy chân thật kinh khủng, liền ngay cả này dương quang cùng bông hoa, cũng không còn sắc thái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.